Chiến thần Phong Vân, chương 954, góc truyện audio.com. Năm nghệ sĩ cùng im lặng ngọ không thể nói ra được chân tướng cuối cùng, người đại diện Kim Thiên Lân đứng lên và nói. Cô Khiết thật không dám giấu, tài nguyên của quý công ty bây giờ đã không còn có thể đáp ứng được năm người bọn họ. Bọn họ muốn tiến xa hơn và phát triển độc lập, tôi nghĩ cô Khiết sẽ không làm những việc như cản trở con đường phát triển của người khác đâu đúng không? 2. Từ Lam Khiết thở dài. Ban đầu công ty truyền thông Huỳnh Thư vốn thuộc về nhà họ Diệp, những nghệ sĩ này cũng đã ký hợp đồng với người nhà họ Diệp. Mà nghĩ tới mối quan hệ đáng xấu hổ giữa Diệp Huyền Tần với nhà họ Diệp, từ lâu Từ Lam Khiết đã nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ chấm dứt hợp đồng. Cô chỉ không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Cô nói, thôi được rồi, mọi người đã có con đường mới tốt hơn, tôi sẽ không giữ lại. Chúc mọi người một tương lai tươi sáng. Cô ký tên vào biên bản hủy hợp đồng. Năm nghệ sĩ thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được biên bản. Ban nãy họ còn lo lắng rằng Từ Lam Khiết sẽ đòi họ phải chịu trách nhiệm về tiền bồi thường phá hủy hợp đồng nữa. Người phụ nữ này thực sự quá ngu ngốc. Kim Thiên Lân đưa năm người đi. Lướt qua Dương Mai, một nữ nghệ sĩ trẻ đang khá nổi tiếng, Kim Thiên Lân đột nhiên dừng lại. Anh ta nở một nụ cười mơ hồ. Cô Mai, nếu tôi chân thành mời cô cùng chúng tôi đi tìm con đường mới, liệu cô có hứng thú không? Nếu là trước đây, chắc chắn Dương Mai sẽ hân hoan đồng ý ngay lập tức. Đùa gì chứ, Kim Thiên Lân chính là người đại diện nổi tiếng nhất nhì trong giới, tài nguyên trong tay nhiều không kể xiết. Chỉ cần tùy tiện phẩy tay đưa một ít tài nguyên cho Dương Mai là có thể khiến cô nổi tiếng. Nhưng bây giờ công ty truyền thông Huỳnh Thư đang gặp khủng hoảng, hơn nữa Diệp Huyền Tần còn có ơn cứu mạng với cô. Làm sao cô có thể từ bỏ công ty truyền thông Huỳnh Thư vào lúc này? Cô lắc đầu từ chối. Xin lỗi, tôi vẫn nghĩ rằng công ty truyền thông Huỳnh Thư phù hợp với mình hơn. Kim Thiên Lân không hài lòng, đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ từ chối anh ta. Anh ta giễu cợt, cô Mai, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại. Cái công ty này rồi cũng sẽ sớm trở thành của tôi thôi, đến lúc đó cô sẽ trở thành nhân viên của tôi. Chủ động tìm tôi làm chỗ dựa so với việc tôi buộc phải chấp nhận cô, đãi ngộ sẽ không giống nhau đâu. Nói rồi, anh ta vừa cười vừa rời khỏi nơi. Từ Lam Khiết sửng sốt. Này, câu cuối cùng của Kim Thiên Lân có nghĩa là gì? Tại sao công ty này lại sớm trở thành của anh ta? Chấm, Dương Mai tiến lên an ủi. Cô Khiết, cô đừng thất vọng quá. Tôi cũng quen biết không ít người trong giới giải trí có thể giới thiệu họ đến với công ty truyền thông Huỳnh Thư của chúng ta. Từ Lam Khiết cười khổ. Cô Mai, cảm ơn cô đã tin tưởng chúng tôi, vẫn chấp nhận ở lại. Yên tâm, sau này công ty nhất định sẽ không bạc đãi cô. Từ Lam Khiết vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nào ngờ đây mới chỉ là bắt đầu. Chạng vạng tối, năm nghệ sĩ vừa rời khỏi công ty và người đại diện của họ Kim Thiên Lân bất ngờ tổ chức một buổi họp báo. Tại buổi họp báo, Kim Thiên Lân cùng năm người nghệ sĩ đồng thời tố cáo công ty truyền thông Huỳnh Thư chỉ tiêu không rõ ràng, tự ý ăn bớt phí quảng cáo. Thậm chí ông chủ mới nhậm chức Diệp Huyền Tần còn muốn đưa ra quy tắc ngầm với họ. Thấy họ không đồng ý, Diệp Huyền Tần đã dùng lời đe dọa là phong sát toàn bộ giới giải trí. Để uy hiếp, góc truyện audio.com, không còn đường lui, họ buộc phải rời khỏi công ty truyền thông Huỳnh Thư để đi tìm thế lực khác. Một viên đá khuấy động ngàn lớp sóng, ngay sau khi tin tức này được đưa ra, giới nghệ sĩ và fan hâm mộ đều bùng nổ. Tất cả mọi người đều dùng ngòi bút làm vũ khí hướng về phía công ty truyền thông Huỳnh Thư. Yêu cầu điều tra công ty truyền thông Huỳnh Thư nhiều tới không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có không ít fan hâm mộ còn làm ra hành động quá khích ném gạch đá và phân vào công ty truyền thông Huỳnh Thư. Công ty truyền thông Huỳnh Thư rơi vào một cuộc khủng hoảng tín nhiệm trước nay chưa từng có, nguy cơ bốn phía. Khi Từ Lam Khiết nhìn thấy tin tức này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái đi vì giận. Bắt nạt người quá đáng. Bọn họ rõ ràng đang nói hưu nói vượt, ác ý bịa đặt để làm mất uy tín của công ty truyền thông Huỳnh Thư. Cái gì là tài khoản không rõ ràng, rồi khẩu trừ phí quảng cáo, tất cả đều là hư cấu. Về phần Huyền Tần muốn quy tắc ngầm với họ, Diệp Huyền Tần chắc chắn sẽ không làm những chuyện hạ đẳng như này, cách trương.